Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gì? Nếu cùng một người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh đi công tác, ai sẽ để yên? Làm sao có thể yên tâm chứ? Hơn nữa giờ phút này cô rất khổ sở, là ăn nhiều kẹo cũng không có tác dụng, miệng thật chua. Cô không muốn ăn nữa nhưng mà không được. Nguyên Hạo không ở bên người cô. Nếu anh nói về cô sẽ không sợ hãi cùng khổ sở như vậy. Không thể không ăn. Một khi dừng lại, cô nhất định sẽ khóc. Nhưng cô không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc, cho nên cô cũng không thể ngừng việc ăn kẹo. Ôm bình kẹo, Tương Quân lấy ra kẹo nằm màu sặc sỡ, xé mở gói giấy đem kẹo nhét vào miệng. Dưới gói kẹo đủ màu sắc xếp thành một cái toàn núi nhỏ, mà bình thủy tinh cô ôm trước kia để kẹo như muốn tràn ra, hiện tại chỉ còn lại một nửa. Không có việc gì, bà nội sẽ không có việc gì. Tương Quân ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt không hề có tiêu cự, không ngừng ăn kẹo. Bà nội sẽ tỉnh thôi. Bà chỉ là nằm xuống một chút, ngủ có vẻ lâu một chút thôi. Bà sẽ không giống như bà, ngủ liền sẽ không tỉnh nữa. Không, sẽ không như vậy. Cô không khóc đâu, thật sự không khóc. Bà đi rồi cô cũng không khóc. Cô dũng cảm như vậy, ông trời không cần cướp đi bà nội, được không? Tương Quân. Khi Nguyên Hạo đi vào bên ngoài phòng bệnh, liền thấy Tương Quân một người cô đơn ngồi trên ghế, ôm bình kẹo. Một viên tiếp một viên, ăn kẹo anh cho cô. Ăn kẹo hẳn là một chuyện vui vẻ đi. Thời điểm ăn kẹo hẳn là muốn cười, không phải sao? Kể về sao cô lại ăn kẹo lại lộ ra vẻ mặt làm cho người ta đau lòng như vậy? Nguyên Hạo. Tương Quân nghe vậy ngẩng đầu, ngây ngốc. Thấy người không nên xuất hiện lúc này. Anh làm sao có thể trở về? Anh hẳn là còn tại Hồng Kông. Tiếp theo muốn đi Bắc Kinh. Đoán chừng 2 tuần sau mới trở về. Anh như thế nào lại trở về trước vậy? Nguyên Linh nói cho anh biết. Nguyên Linh gọi điện thoại quốc tế đem anh mắng một trận. Nói về anh, bà nội bạn gái anh ở phòng bệnh nằm 3 ngày, cô ấy cũng không ăn không ngủ canh giữ bên ngoài 3 ngày. Anh đang ở đâu? Vì sao một cú điện thoại cũng không có? Tiếp theo anh liền đáp chuyến bay gần nhất, sau khi rời khỏi máy bay liền đi thẳng đến bệnh viện. Em nói với Tiểu Linh không cần ở Mỹ anh, bà ấy gạt em. Cô cười về anh, nhưng mà nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Vì sao lại không khóc? Cô nhất định rất khó chịu. Lúc trước thời điểm nước mắt có thể kiềm nén, là vì cô một mình chăm sóc bà nội, cô phải kiên cường. Nhưng anh đã đến, vì sao còn muốn miễn cưỡng cười vui về anh? Ngu ngốc, vì sao không nói cho anh biết? Mới vài ngày không thấy cô liền gầy đi một vòng. Lâu trước cũng đã thử gầy, hiện tại càng gầy không sống người. Mấy ngày này cô rốt cuộc có hay không ăn cái gì đàng hoàng hay chưa? Việc của anh à? Anh có công tác? Này, kẹo của em. Bình kẹo bị cướp đi, cô đưa tay muốn lấy lại, bị Nguyên Hạo ngăn cản. Hiệp Tương Quân, anh nói rồi, anh cho em đặc quyền, em vì sao lại không cần? Ngu ngốc, anh nghĩ đến người bên ngoài phòng bệnh của bà nội cô nói qua về anh. Tương Quân là một đứa nhỏ không khóc. Em muốn khóc liền khóc, anh cho em sợ vào. Tương Quân trợn tròn mắt, không dám chấp, cô hiện tại không có kẹo. Cô sợ nháy mắt nước mắt sẽ rơi xuống. Cô liều mạng lắc đầu nói cho chính mình không thể. Không thể khóc, không thể. Kẹo, cho em kẹo. Cô cầm một viên kẹo Nguyên Hạo đưa cho cô, lập tức nhét vào trong miệng. Cô rõ ràng có khổ sở cũng không khóc, người lại liều mạng ăn kẹo. Nguyên Hạo đột nhiên hiểu được vì sao cô bình thường không ăn kẹo anh mua cho cô. Bởi vì chỉ có thời điểm cô thương tâm khổ sở mới ăn kẹo. Nhìn trên mặt đất hình thành một tòa núi nhỏ, giấy kẹo, hay là trước mắt của cô còn có tự trách. Anh vừa vào bệnh viện, vừa lúc cùng mẹ Tương Quân chạm mặt. Bác Hiệp đem tình hình đại khái nói cho anh. Bà nội ở phòng tắm trượt chân. Cơ thể người già yếu ớt, xương cũng sắp gãy, ngã sấp xuống đụng đầu vào bồn tắm lớn ngất đi. Trong nhà không có ai, chờ Tương Quân học xong hơn 10 giờ về nhà mới phát hiện bà nội đã hôn mê thật lâu. Nó thực tự trách, nó đến đều là nó sai. Nó rất khổ sở, cũng không khóc, vẫn chỉ ăn kẹo. Bà không biết làm cách nào. Nguyên Linh đến cũng vậy, đã gần 3 ngày bà nội không tỉnh, nó vẫn ngồi yên bên ngoài, không khóc cũng không nháo. Thời điểm bác nó đi cũng vậy. Nguyên Hạo còn có thể giúp bác khuyên nhủ nó hay không? Không phải lỗi của em. Anh đem cô ôm lên ngồi trên đùi chính mình, giữa đầu của cô, cưỡng chế ở trước ngực không cho cô rời đi. Tương Quân, không phải lỗi của em, đây là ngoài ý muốn. Cái đầu ngu ngốc của cô tự trách, nhận tất cả đều là lỗi của cô. Nếu cô không đi học về quá muộn, sẽ sớm một chút phát hiện ra bà nội bị té. Nói không chừng bà nội hiện tại đã muốn tỉnh. Đau lòng trào lên, Nguyên Hạo nhớ tới Tương Quân dùng giọng nói nhẹ nhàng nói qua. Người ba thân yêu của cô, vì không muốn đem nợ nần lưu cho cô, liều mạng làm việc trả hết nợ. mệt chết thân thể chính mình. Kết quả là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.